Đạo Chu, chương 36, Thiên tài y thuật, góc truyện audio.com. Lời khiêu khích Neji rơi vào tai Naruto làm cho lông mày hắn hơi nhăn lại thật sâu. Hắn khe khẽ thở dài ra một hơi. Khi bản thân hắn nhìn thấy được Hinata thì thấy được đôi mắt như chờ mong như hy vọng nhìn về phía hắn. Dường như cô bé muốn gọi tên Naruto nhưng không nói lên lời. Naruto hơi lắc lắc đầu trả lời, nếu như ngươi muốn đấu một trận ta không ngại, tuy nhiên không phải bây giờ, trận đấu vòng thứ ba, có lẽ chúng ta có cơ hội gặp nhau, nếu như không có như vậy hẹn một ngày đi, ta không ngại, tuy nhiên, Naruto đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt dây xích trên bụng mình nói, trận đấu này ngươi đã thắng, ngươi không cần phải làm mấy việc như khoe ra ngươi mạnh hơn so với Hinata. Điều này chỉ nói rõ ngươi đáng cố gắng che giấu sự yếu đuối trong tâm mình mà thôi. Ngươi thì biết cái gì chứ? Hyuga Neji giận dữ hét lớn. Hắn phản đối nói, ta sinh ra đã là người phân gia và cô ta sinh ra là người tông gia. Ngươi cứu lấy cô ta có phải bởi vì cô ta là người tông gia? Bởi vì người tông gia có được đặc quyền như vậy? Phịch, thân thể Hyuga Hinata đã không còn có cách nào đứng vững ngã phịch xuống dưới đất. Yuuhi Kurenai giật mình, nàng ngay lập tức sử dụng một cái thuật thuấn thân phóng thẳng về phía Hyuga Hinata. Một bàn chân quỳ xuống, cánh tay lập tức dọc theo cơ thể Hinata xem xét thân thể cô bé. Vẻ mặt Kurenai theo ngay sau đó biến thành sắc thái thất thố. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nguy rồi. Con bé đang có hiện tượng dung tâm thất, ánh mắt Kurenai biến thành tức giận nhìn về phía Neji, nó muốn giết con bé đây mà, có thời gian lườm tôi như thế. Hyuga Neji nhếch miệng lên cười nói, thì nên khám cho con bé đó thì hơn, đội y tế đứng đó làm gì, mau lên. Yuuhi Kurenai lập tức hét lớn một tiếng, xin lỗi, đám ninja y thuật vội vã giật mình tỉnh lại hô lên. Cả đám vội vã chạy tới bên cạnh Hyuga Hinata. Vụt, vậy mà một bóng mình đã đến bên cạnh Hyuga Hinata. Theo đó dây xích leng keng cũng nhanh chóng thu vào trong người. Hyuga Neji khẽ hừ một cái nhìn về phía Naruto. Tuy nhiên cái nhìn này, Naruto làm như không thấy. Hắn quay ra nhìn về phía Kurenai nói. Em nghĩ em có thể giúp được, nếu như cô tin tưởng em mà nói. Yuuhi Kurenai còn chưa hồi hồn thì bàn tay Naruto đã phát ra ánh sáng màu xanh. Hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng Hinata. Trong lúc đó hắn cũng không quên nói chuyện. Neji, tôi biết rằng cậu rất ghét tông gia vì mình bị chú ấn chim lồng. Tuy nhiên, giết chết Hinata cũng chẳng hữu ích gì đâu. Điều này chỉ tổ gây ra lửa giận của tông gia. Đến lúc đó cậu trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đáng sao, câm miệng, những lời này rơi vào tai Neji làm cho gân xanh nổi lên. Hắn giận dữ quát lên, ngươi thì biết cái quái gì chứ? Được rồi, Neji em đang bị cảm xúc chi phối. Đứng ở bên cạnh Neji đột nhiên xuất hiện Maitogai. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai Neji và dụng giọng nói khuyên nhủ. Em không phải đã hứa với ta rằng em sẽ không để cảm xúc của em trộn lẫn giữa tông gia và phân gia vào trong cuộc thi này sao? Hiện giờ, em đang làm gì? Thu tay lại đi, Neji, hừ, Hyuga Neji khẽ hừ một tiếng lành lạnh, sau đó xoay người rời đi. Naruto, thằng bé, Kakashi ngạc nhiên nhìn về phía Naruto. Trên bàn tay Naruto, ngay cả đứng xa như vậy thì Kakashi cũng cảm nhận bàn tay kia truyền đến một loại chakra tràn ngập sinh mệnh. Loại chakra này hình như làm cho Kakashi có cảm giác là lạ. Hắn vừa gãi gãi đầu nhớ đến điều gì đó sau đó lại quên mất. Trên cơ thể Hinata, tất cả những vết chảy xước nhanh chóng biến mất, hơi thở gấp gáp và khó khăn cô nhóc cũng biến thành đều đều. Chỉ chưa đầy vài phút thì cô nhóc cũng đã ổn định hơn. Đến lúc này, Naruto đem thu tay lại. Hai tay ôm ngực bình thản nói. Được rồi đó, chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ là cậu ấy có thể tỉnh lại. Này, Yuuhi Kurenai lập tức dùng chakra kiểm tra toàn bộ thân thể cô nhóc Hinata. Khiến cho Kurenai kinh ngạc là toàn bộ thương thế Hinata đều đã được điều trị không sai biệt lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ, cô bé có thể tỉnh dậy và hoạt động như chưa từng trị thương. Y thuật này e rằng chỉ có người kia mới có thể làm được. Kurenai nhìn về phía Naruto với con mắt kinh ngạc và mở lớn hết cỡ. Nàng không nghĩ đến y thuật Naruto cao mình như vậy. Hatake Kakashi gãi gãi đầu nói. Naruto, thầy nhớ em cũng có học một chút về y thuật đi. Tuy nhiên thầy không nghĩ rằng y thuật em lại mạnh đến vậy. Thời gian nghỉ, thầy thấy em luyện nhiều thể thuật và nhẫn thuật nhưng y thuật lại không kém nhẫn thể thuật chút nào. Xem ra về mặt y thuật, em rất có thiên phú. Thầy suy nghĩ nhiều rồi. Naruto bình thản đáp lời. Em sử dụng ảnh phân thân để học mấy thứ này. Dù sao thì nhẫn thể thuật trong thời gian ngắn khó mà thấy hiệu quả. Học thêm chút y thuật cũng có ích. Với lại, trong đội nhiều thêm một người biết y thuật cũng rất hữu ích. Đây cũng là năng lực tộc Uzumaki sao? Hokage đệ tam rít một hơi thuốc nhìn về phía Naruto. Hắn nhớ được chakra tràn ngập sinh mệnh lực này chỉ có tộc Senju và Uzumaki có. Mà tộc Naruto là hậu duệ tộc Uzumaki nên Hokage đệ tam cũng chỉ thoáng ngạc nhiên thôi. Nghe đồn, một số người tộc Uzumaki có được năng lực trị thương cực mạnh có thể ngang với Hokage đệ nhất. Khụ, khụ, sắp đến trận đấu tiếp theo. Mời các vị trở lại khán đài. Hayate Gekko vội vã lên tiếng nói. Chờ một lúc, đôi mắt hắn nhìn lên trên đài cao nói. Trận đấu tiếp theo Gaara và Rock Lee, mời hai tuyển thủ lên sân đấu. Đám người vừa lên sân khấu không bao lâu. Rock Lee còn khoe chính mình sẽ lên cuối cùng như vậy mới có thể cho thấy oai phong. Hắn còn dám đánh cá việc này nữa. Tuy nhiên khi nhìn thấy được bảng hiệu hiện lên tên mình. Lee cười lớn, ha ha, các ngươi bị ta lừa rồi. Ta nói ta đánh cược mình sẽ lên cuối cùng kỳ thật ta đang lừa mọi người đấy. Hai người Neji và Tenten đều cách xa Lee một đoạn, cả đám người đều dùng ánh mắt nhìn Lee, trong ánh mắt bao hàm coi thương giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Vậy mà trong đoàn thì đám người lại cũng có người khác biệt. Chỉ thấy Maito Gai đi đến bên Lee đưa cho hắn một ngón tay cái và nụ cười với hàm răng trắng bóc đang phản quang. À ha ha, không hổ là đệ tử ta yêu thương nhất, Lee, thiêu đốt thanh xuân của em đi. Chứng minh cho mọi người thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thầy Gai, em đã hiểu rồi. Lee lập tức cúi đầu hành lễ trước người Gai. Sau đó thân mình muốn nhảy xuống dưới lầu 2 thì bị Maito Gai kéo lại thì thầm vào tai. Lee, ở em chiến đấu trước. Ta nói nhỏ cho em một cái bí quyết giành thắng lợi. Hãy cẩn thận cái hồ lô đó. Nơi đó chắc chắn có dấu bí mật. À, hồ lô phía sau tên mắt gấu trúc kia có bí mật. Em phải ghi lại, Rock Lee vội vã lấy ra một quyển sổ tay nhỏ bắt đầu ghi chép. Theo sau hành động này là Maito Gai xuất hiện gân xanh trên trán. Hắn giận dữ nói, Lee, em là một tên ngốc sao? Trong chiến đấu, đối thủ sẽ cho em thời gian xem bút ký. À, thầy nói đúng. Trong chiến đấu là không có thời gian để xem bút ký. Rock Lee lại trực tiếp ghi những ý tứ này vào cuốn sổ tay nhỏ. Phanh, đối với người đệ tử này, Maito Gai đã nhẫn nhịn đến cực hạn, hắn trực tiếp một cú đấm đem Rock Lee đánh bay. Vẻ mặt giận dữ, Lee, người thật không nên thân a thầy. Thầy Gai, bàn tay che mặt mình, dọc Lee chảy nước mắt ngơ ngác nhìn về phía Maito Gai. Ngay sau đó một cảnh phim giàn giụa lại xuất hiện trước mặt Naruto. Naruto cảm giác được cảnh này quen quen hình như đã nhìn ở nơi nào thì phải. Ngay cả ở phía xa, Hokage đệ tam đều vội vã đem mũ kéo thấp xuống. Hắn có chút xấu hổ sợ người ngoài trông thấy mình. Thực sự cảnh này nếu để người ngoài nhìn thấy, mặt làng lá sợ là mất hết. Người mau xuống mau đi. Gaara đã hoàn toàn không có cách nào nhẫn nhịn được. Sát khí chân người hắn ảo ạt tỏa ra bên ngoài. Sát khí trên người hắn khiến cho không khí trở nên ngưng trọng. không ít Jinin đều cảm giác được bức bối. Vụt, thân ảnh Rock Lee đứng trước Gaara và theo sau đó nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt Lee. Thật vui khi được đấu với cậu sớm thế này. Hừm, Gaara ôm ngực lạnh lùng đáp lại. Cách chương.